Phần 32. Lão Barberin. Nếu tôi không vội đi Paris thì tôi đã ở lại lâu, thật lâu với Ly rồi. Chúng tôi có bao nhiêu chuyện để nói với nhau, nhưng với cái ngôn ngữ chúng tôi dùng thì quả là nói ít được. Ly cần kể cho tôi nghe chuyện em về ở Jersey và sự trìu mến của cô em và chú em. Cô em đã sinh đẻ năm bận và bây giờ chẳng được mụn con nào. Đó là cái nạn chung của các gia đình tỉnh Nevers. Ở đó người mẹ bỏ con mình lại nhà để lên Paris ở vú. Ly nói cho tôi biết cô, chú của em coi em như con đẻ và tả cách em ăn ở trong nhà cùng với công việc của em, trò chơi và thú vui của em nữa. Chỉ những đi câu cá, bơi thuyền và chạy nhờn trong rừng mà hết thì giờ vì em không đi học được. Về phần tôi cần hỏi em có nhận được tin gì của bố không và tôi phải kể cho em nghe những gì xảy đến cho tôi từ lúc chia tay nhau. Tôi kể chuyện tôi suýt chết ở trong hầm mỏ chỗ Alexi làm việc, chuyện khi về nhà bố mẹ nuôi thì nghe nói gia đình đang tìm tôi và vì thế mà tôi không đi thăm chị Antoinette được như đã mong muốn. Dĩ nhiên là tôi nói nhiều hơn hết về gia đình tôi, cái gia đình giàu sang của tôi. Tôi nhắc lại với Liz những điều mà tôi đã nói với Mattia, nhấn mạnh về cái triển vọng giàu sang của tôi. Cái triển vọng ấy mà thực hiện thì mọi người sẽ sống sung sướng. Bố mẹ, các anh em và em, nhất là em, sẽ được sung sướng. Liz đâu đã được sớm từng trải việc đời như Mattia, và cũng may là đó là may mắn cho em, và cũng là may mắn cho em cũng không xuất thân từ cái trường học Garofoli. Em rất sẵn sàng tin rằng những kẻ giàu sang thì chỉ có mỗi việc là sống sung sướng và tiền bạc là một lá bùa giống như trong chuyện thần tiên có phép làm ra ngay tất cả những gì người ta ước. Chẳng phải là vì nghèo thiếu mà bố em đã phải nằm ở nhà giam và gia đình em đã tan tác đó sao? Dù tôi giàu hay em giàu, điều đó có can hệ gì, cuối cùng thì cũng như nhau thôi. Tất cả chúng ta sẽ được sung sướng và em cũng chỉ mong như vậy. Mọi người đoàn tụ, tất cả sung sướng. Ngoài những buổi chuyện trò trên cống, giữa tiếng nước chảy xiết qua các cửa tháo nước, ba chúng tôi, Liz, Mattia và tôi còn đi dạo chơi đây đó. Nói cho đúng thì, năm chứ không phải là ba vì ông Capi và cô búp bê lúc nào cũng có mặt. Chu du nước Pháp mấy năm trời với cụ Vitalis và mấy tháng gần đây với Mattia, tôi đã đặt chân đến nhiều quê cảnh xa lạ. Nhưng tôi chưa hề thấy cảnh vật nào lạ mắt như cảnh vật đang ngày ra. Tôi đã đặt chân đến nhiều quê xa cảnh lạ, nhưng tôi chưa hề thấy cảnh vật nào lạ mắt như cảnh vật đang bày ra trước mắt chúng tôi. Những cánh rừng bao la, những đồng cỏ xanh rợn chân trời, rồi những núi đá, những đồi, những hang động, những thác tung bọt, những đầm nước phẳng lì. Và trong cái thung lũng chật hẹp, con sông đảo uốn lượn chảy đi êm ả giữa hai dãy đồi dựng dốc. Thật là đẹp đẽ, chỉ nghe tiếng nước chảy rầm rì, tiếng chim hót và tiếng gió than vãn trên cành lá. Thực ra thì mấy năm trước đây, tôi cũng cho thung lũng sông Neve là đẹp. Kể ra cũng không nên tin tôi một cách máy móc. Tôi chỉ muốn nói rằng, ở đâu mà có Liz cùng đi với tôi, cùng nô đùa với tôi, thì ở đó có những nét đẹp, những vẻ quyến rũ mà tôi không nhận thấy ở nơi khác, dù nơi này có được thiên nhiên tô vẽ nhiều hơn. Tối đến, nếu trời khô ráo thì chúng tôi ngồi ở trước nhà hoặc bên lò sưởi nếu sương mù dày đặc và tôi gảy thụ cầm cho Liz nghe. Em thích thú lắm. Mattia cũng kéo vĩ cầm hoặc thổi kèn đẩy. Nhưng Liz ưa thụ cầm hơn, điều này làm tôi đắc chí không phải ít. Trước khi chia tay đi ngủ, Liz đòi nghe bản dân ca vùng Naleps và tôi hát cho em nghe. Nhưng dù sao tôi cũng phải dã từ Liz và phong cảnh nơi này để lên đường. Cảnh biệt ly đối với tôi lần này không đến nỗi buồn quá. Luôn luôn say sưa với mộng giàu sang, tôi hầu như không còn tin là mình sẽ giàu mà cứ tưởng là mình đã giàu rồi, ước gì được nấy, không nay thì mai là có thể có ngay tức khắc. câu nói cuối cùng của tôi với Lee trước khi chia tay hơn là nghìn lời giải thích, chứng tỏ tôi thật thà sống trong mộng ảo. Tôi nói, anh sẽ đến đón em trên cỗ xe tứ mã. Và Lee tin tôi đến nỗi em lấy tay ra hiệu vung roi quất ngựa. Chắc hẳn em trông thấy cỗ xe cũng như tôi vậy. Tuy nhiên, trước khi ngự xe tứ mã từ Paris đi Rezi thì phải lết bộ từ Rezi đến Paris cái đã. Nếu không có Mattia thì tôi chỉ có mỗi một mối lo là vượt đường cho mau tới, ngoài ra kiếm đủ bữa thì thôi. Bây giờ thì cần gì phải vất vả nữa. Bò mua rồi, búp bê cũng sắm rồi, miễn kiếm cái ăn qua ngày là được, chứ bố mẹ tôi cần gì tôi mang của về. Nhưng những lý lẽ tôi đưa ra chẳng lay chuyển được Mattia tí nào. Nó cứ bắt tôi phải đánh thủ cầm và nói, kiếm được chừng nào thì hãy cứ kiếm, chắc đâu ta đã tìm thấy lão Barberin ngay. Chưa không tìm thấy thì xế chiều cũng tìm thấy, phố Montfetat có phải là vô tận đâu. Thế ngộ lão không ở Montfetat nữa thì sao? Thì ta đến chỗ mới ở của lão. Ngộ nhỡ lão trở về Chavanon thì sao? Tất phải viết thư cho lão và chờ lão trả đời. Trong lúc đó thì chúng ta lấy gì mà ăn nếu không có đồng nào trong túi? Đúng là cậu chưa hiểu biết về Paris. Đến nhà bố mẹ tớ rồi thì chúng mình sẽ ăn tối tươi hơn. Không phải mình không màng ăn tối khi đã ăn sáng đủ, nhưng khi không ăn sáng và cũng không ăn được tối thì mình không chịu được, mình không thích thế. Thôi hãy cứ làm việc đi, y như là phải mua một con bò sữa cho bố mẹ cậu. Ý kiến của Mattia khôn ngoan đáo để. Tuy vậy, phải thú thật rằng tôi vẫn không ca hát nhiệt tình như khi cần nhặt nhạnh từng xu để mua bò cho má Barberin hay búp bê cho Liz. Mattia than thở, sau này giàu sang thì mày lười phải biết. Đến Corbeil thì chúng tôi gặp lại con đường mà chúng tôi đã đi 6 tháng trước, khi từ Paris chúng tôi cất bước về Chavanon. Chúng tôi vào cái nông trang mà gánh chúng tôi đã diễn buổi hợp tấu đầu tiên để cho khách dự lễ cưới khiêu vũ. Đôi vợ chồng mới cưới nhận ra chúng tôi và yêu cầu chúng tôi đánh đàn cho họ khiêu vũ lần nữa. Họ mời chúng tôi ăn tối và cho ngủ lại. Sáng hôm sau, chúng tôi khởi hành từ đó để trở về Paris. Tính ra, kể từ khi ở Paris ra đi cho đến nay, vừa đúng 6 tháng 14 ngày. Nhưng ngày trở về chẳng giống ngày ra đi tí nào. Trời hôm nay u ám và lạnh ngắt, trên cao không có mặt trời, hai bên lề đường không hoa không lá. Mặt trời mùa hạ đã làm xong nhiệm vụ và sương mù mùa thu bắt đầu kéo về. Từ trên chóp tường, hoa đinh hương không rơi lên đầu chúng tôi nữa, chỉ có lá khô trên cây vàng úa lìa cành rụng xuống. Nhưng có hề gì cái cảnh trời đất ảm đạm. Chúng tôi có một niềm vui sướng bên trong không cần ngoại cảnh kích thích. Nói chúng tôi thì không đúng, thật ra chỉ có mỗi mình tôi là có sự hoan hỉ trong lòng. Nghĩ đến cảnh được ngã vào lòng một bà mẹ, đích thị là mẹ đẻ của mình, và một ông cha gọi mình bằng con, tôi sung sướng đến phát sốt lên. Về phần Mattia thì càng đến gần Paris, nó càng tỏ vẻ âu sầu, nhiều khi lủi lủi đi hàng giờ, không hé răng nói nửa tiếng. Nó không nói vì sao nó buồn, cho nên tôi cứ ngỡ là vì nó sợ phải xa nhau. Bởi thế, tôi không muốn nhắc lại lần nữa cái điều mà tôi đã nhiều lần giải thích, nghĩa là cha mẹ tôi không thể nào có ý định chia rẽ hai đứa chúng tôi. Cho đến khi gần tới vùng những pháo đài ngoại vi, dừng lại ăn trưa, nó mới thổ lộ mối lo âu của nó. Nó ngồi trên một tảng đá, vừa ăn bánh mì vừa nói. Sắp đặt chân vào Paris, cậu có biết tôi nghĩ đến ai không? Đến ai à? Đến ai? Đến Garofoli. Lão mãn hạn tù thì mới rắc rối. Khi người ta bảo lão đi tù, tớ quên không hỏi là tù bao lâu. Cho nên giờ phút này, có thể lão được tự do rồi và lão đã trở về chỗ trọ của lão ở phố Lucin rồi cũng nên. Chúng mình cần tìm Barberin ở phố Montfetat, nghĩa là ở chính khu phố của Garofoli, ngay cạnh nhà lão. Gì sẽ xảy đến nếu tình cờ lão gặp chúng mình? Lão là chủ tớ, là cậu tớ, lão có quyền bắt tớ lại, mà tớ thì không có cách nào thoát tay lão. Cậu đã từng sợ rơi trở vào tay Barberin, Hẳn cậu hiểu tớ cũng sợ rơi trở vào tay lão Garofoli giường nào. Chao ôi, thương hại cho cái đầu của tớ. Ấy nhưng đau đầu thì đã thấm vào đâu bên cạnh cái đau biệt ly. Anh em ta sẽ không còn được gặp nhau. Sự chia rẽ vì gia đình tớ sẽ còn tàn nhẫn hơn sự chia rẽ bởi gia đình cậu biết mấy. Chắc hẳn Garofoli cũng muốn giữ cậu và giáo dục cậu theo kiểu lão dạy học trò lão, nghĩa là có kèm soi vọt. Nhưng chắc cậu không ở, mà tớ cũng không muốn cậu làm bạn với tớ trong hoàn cảnh ấy. Cậu có bị đánh đập bao giờ đâu. Lao theo ước vọng của mình, tôi chưa hề nghĩ đến Garofoli. Nhưng mấy điều Mattia vừa nói có thể xảy ra được quá. Không cần giải thích, tôi cũng hiểu chúng tôi đang bị đe dọa như thế nào. Tôi hỏi, thế cậu muốn thế nào? Hay là cậu đừng vào Paris vậy? Tớ tưởng rằng nếu tớ không đi đến phố Montfetat thì cũng đủ tránh được cái rủi ro bị lão Garofoli bắt gặp. Ồ, thế thì cậu đừng đến phố Montfetat, để tớ đi một mình thôi. Chúng mình hẹn nhau 7 giờ tối nay sẽ gặp lại nhau ở một nơi nào đó. Cái nơi chúng tôi hẹn nhau là ở đầu cầu Đại Giám Mục, về phía nhà thờ Đức Bà. Xếp đặt xong, chúng tôi lại lên đường đi vào thành phố. Đến quảng trường Ý Đại Lợi, chúng tôi chia tay nhau, bùi ngùi như thể sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Mattia và Capi đi về phía vườn Bách Thảo, còn tôi thì xăm xăm đến phố Montfetat, không cách quảng trường là mấy. Từ 6 tháng nay, lần đầu tiên đi một mình, không có Mattia và Capi bên cạnh, tôi thấy lòng nao nao khó chịu. Tôi tự nhủ không nên để cho cảm giác ấy làm nản lòng nhột chí. Không phải tôi đang đi tìm Barberin để rồi qua lão tìm thấy gia đình tôi là gì. Tôi đã ghi tên và chỗ ở của những chủ trọ của lão Barberin vào một mảnh giấy. Kể ra cũng là thừa, tôi không quên chút nào, tên cũng như chỗ ở, và tôi cũng chẳng cần phải ngó vào giấy. Pajot, Barabau và Chopinet. Vào phố Montfetat, người đầu tiên tôi gặp là Pajot, trong cái quán khổ chiếm tầng dưới một ngôi nhà cho thuê. Tôi vào quán khá mạnh dạn nhưng lại hỏi thăm ông Barberin với giọng run run. Barberin nào? Chủ quán hỏi. Ông Barberin người ở Chavanon. Tôi tả hình dáng Barberin, nói đúng hơn hình dáng mà tôi trông thấy khi lão mới ở Paris về. Mặt mũi cộc cằn, vẻ người khắc nghiệt, đầu vẹo trên vai phải. Không biết, ở đây không có cái của ấy. Tôi cảm ơn y và đi thêm một quãng đến nhà Barabau. Ngoài nghề chứa trọ, anh này còn kiêm nghề bán hoa quả. Tôi cũng hỏi như trước. Vất vả lắm họ mới chịu để ý nghe tôi. Hai vợ chồng đều bận. Chồng thì đang dùng một cái gì như đang bay thợ nề xén bột dọn cho khách. Một thứ bột nhão màu xanh mà anh gọi là rau diếp. Vợ thì mài cãi cọ với khách hàng về một đồng xu trả thiếu. Tôi hỏi đi hỏi lại 3 lần, cuối cùng họ mới trả lời. À, phải, Barberin, hắn đã ở đây ngày trước, lâu rồi, cách đây 4 năm là ít. Năm chứ? Chị vợ ngắt lời. Tôi nhớ cả hắn còn nợ ta 1 tuần tiền trọ, cái lão chết tiệt ấy bây giờ ở đâu? Thì tôi cũng chỉ hỏi có thế. Tôi đi ra, ngán ngẩm và có phần nào lo ngại. Chỉ còn cho Pinet nữa thôi, nếu hắn ta cũng không biết gì giáo thì hỏi ai bây giờ, tìm lão Barberin ở đâu. Cũng như Pajot, cho Pinet là chủ quán. Khi tôi bước chân vào gian phòng ở đấy, ông ta nấu nướng và dọn ăn cho khách thì có nhiều người ngồi ở bàn ăn. Cho Pinet đang cầm muôi chan súp và bát bánh mì cho khách hàng. Tôi hỏi ông ta. Barberin à? Ông ta đáp. Hắn không ở đây nữa. Tôi run rẩy hỏi tiếp. Thế ông ấy ở đâu? Ồ, cái đó ta không biết. Mắt tôi hoa lên, thấy son chảo nhảy múa trên bếp. Bây giờ cháu phải tìm ông ta nơi nào? Lão ta không để địa chỉ lại. Chắc là nỗi thất vọng đã hiện ra trên mặt tôi một cách rõ ràng và cảm động đến nỗi có một ông khách đang ăn ở bàn bên cạnh bếp gọi tôi hỏi. Cháu bé hỏi Barberin làm gì? Tôi không thể nói thật, không thể kể câu chuyện của tôi. Cháu ở làng lên, làng ông ta, Chà Và Nồn ấy, cháu mang tin của bà Barberin lên cho ông ta. Bà ấy bảo cháu đến gặp ông ta ở đây. ông chủ quán nói với người vừa hỏi tôi. Nếu ông bạn biết Barberin ở đâu thì hãy mách hộ thằng bé. Chắc nó không có ý gì làm hại lão ta đâu, phải không chú bé? Ồ thưa ông, không ạ. Tôi lại hy vọng. Barberin, hiện giờ hắn đang trọ ở khách sạn Kanta ở ngõ Austerlitz. Cách đây 3 tuần lão ta còn ở đó. Tôi cảm ơn và đi ra. Trước khi đi đến ngõ Austerlitz, tôi muốn biết tin tức Garofoli để về thuật lại với Mattia. Chỗ này ở ngay cạnh phố Lucin, chỉ cần đi mấy bước là đến nhà tôi đã đến với cụ Vitalis. Cũng như lần đầu tôi đến, một cụ già, vẫn là cụ già ngày nọ, đang mắc những tá rách lên bức tường xanh bẩn trong sân. Hẳn là từ độ ấy đến nay, ông không ngừng mắc tá kia lên tường nọ. Ông Garofoli đã về chưa? Thưa cụ, tôi hỏi. Ông lão nhìn tôi không trả lời và bắt đầu ho. Tôi thấy phải tỏ ra là mình biết Garofoli ở đâu rồi, chứ không thì chả moi được gì ở cái ông già nhặt rẻ ấy. Tôi lấy vẻ thông thạo hỏi. Hắn ta vẫn còn ở đấy chứ? Chắc là hắn chăn ngấy ra rồi. Có lẽ, nhưng rồi ngày giờ cũng trôi qua thôi. Trôi thế nào hắn cũng tự thấy chậm, chứ không thấy nhanh như ta. Câu bông đùa làm ông cụ cười, và thế là lại nổi một cơn ho dữ dội. Chờ cho ông cụ hết ho, tôi hỏi. Cụ có biết bao giờ hắn ta về không? 3 tháng nữa. Garofoli còn ở tù 3 tháng. Mattia có thể thở phào. Trong vòng 3 tháng, thế nào bố mẹ tôi cũng tìm được cách không cho lão bầu ghê gớm này có những hành động gì hại đến cháu lão. Nếu tôi đã bị thất vọng cay đắng ở nhà Chopinet, thì bây giờ tôi lại tràn trề hy vọng. Tôi đi tìm ngay lão Barberin tại khách sạn Kanta. Không thể chậm một phút, tôi xăm xăm đi về hướng ngõ Austerlitz, lòng tràn đầy hân hoan và hy vọng. Có lẽ vì tin, vì vui mà tôi trở nên khoan dung đối với Barberin. Suy cho cùng thì có lẽ lão ta cũng không đến nỗi ác độc như ta tưởng. Không có lão, nhất định tôi sẽ chết đói và rét ở phố Balter rồi. Ừ thì đúng là lão ta đã cướp sống tôi trên tay má Barberin đem bán cho cụ Vitalis. Nhưng thật tình, lão có biết tôi đâu. Thế thì làm sao lão có thể trìu mến với một đứa trẻ mà tới lúc đó lão chưa hề nhìn thấy? Và lão lại rơi vào cảnh túng thiếu, nó thường dễ khuyên người ta làm bậy. Lão đương tìm tôi, lão chú ý đến tôi, và nếu tôi muốn gặp được bố mẹ thì chính cũng là nhờ ở lão. Điều đó đáng được tính đến hơn là cái nỗi oan hờn nuôi mãi trong lòng tôi từ ngày từ biệt cha Vanon. Cổ tay bị bàn tay cụ Vitalis nắm chặt. Thế thì tôi vẫn phải biết ơn lão. Nếu không thể yêu quý trìu mến như đối với má Barberin thì ít ra cũng phải coi như một trách nhiệm theo lương tâm chứ. Đi băng qua vườn bách thảo thì từ phố Lucin đến ngõ Austerlitz cũng nhanh thôi. Chẳng mấy chốc tôi đã đến trước khách sạn Kanta. Tên là khách sạn mà thực ra chỉ là một cái nhà trọ tồi tàn. Chủ nhà là một bà cụ, đầu lắc lư, tay nghễnh ngãng. Tôi hỏi câu quen thuộc, bà cụ ấy lấy tay loa ra sau tai và bảo tôi nhắc lại. Bà nói khẽ, già hơi nặng tai. Cháu tìm ông Barberin, người cha Vanon ấy mà. Ông ấy trọ nhà cụ có phải không? Bà cụ không đáp, đột ngột đưa hai tay lên trời, khiến con mèo đang ngồi trên lòng bà kinh hãi nhảy choàng xuống đất. Bà kêu, ôi thôi, rồi nhìn tôi, đầu càng lắc lư tợn. Bà hỏi, anh là thằng bé chăng? Thằng bé nào? Thằng bé xưa ông ta tìm. Nghe tiếng ấy, tim tôi đau thắt, tôi kêu lên, ông Barberin. Mồ ma ông Barberin, phải nói mồ ma ông Barberin. Tôi tựa vào cây thụ cầm cho khỏi ngã. Tôi nói to lên cho bà cụ nghe thấy, nhưng giọng tôi đang nghẹn vì xúc động. Vậy ra ông ấy chết rồi ư? Đã 8 hôm rồi, ở bệnh viện Saint Anthony. Tôi chết điếng người. Barberin chết rồi. Thế thì gia đình tôi bây giờ phải làm sao tìm ra được? mà tìm kiếm ở đâu chứ? Bà cụ lại hỏi tiếp. Thế anh là thằng bé mà ông ta tìm để trao lại cho gia đình giàu có của nó. Tôi lại có hy vọng, tôi bám riết câu ấy, tôi hỏi. Thế ra cụ biết? Già biết những cái mà mồ ma ông ấy hồi còn sống kể cho già nghe. Ông ta đã bắt được một thằng bé và nuôi nấng nó. Bây giờ cái gia đình mất con, muốn tìm con và ông ta đi Paris là để lùng kiếm nó. Tôi hổn hển hỏi. Nhưng còn cái gia đình đó thì bây giờ ở đâu rồi? Cái gia đình của tôi đó. Thế ra đúng anh là thằng bé ấy rồi, có phải không? Ừ, đúng là anh rồi, đích thị là anh. Vừa lắc lư cái đầu, bà cụ vừa nhìn tôi tận mắt. Tôi không để cho cụ ngắm nhìn nữa. Van cụ, xin cụ nói hết cho cháu nghe. Thì già còn biết gì nữa ngoài những cái già đã nói với anh? À, với cậu. Cụ nói cho cháu những gì ông Barberin nói với cụ về gia đình cháu. Thưa cụ, cháu đã thấy buồn, cháu lo, cháu bối rối như thế đấy. Cụ hãy thương cháu. Bà cụ không đáp và lại đưa tay lên trời lần nữa. Bà kêu, rõ oái âm chưa? Lúc ấy có một người đàn bà, có vẻ là người giúp việc, đi vào phòng. Tức thời, bà chủ khách sạn bỏ tôi để kể lể với người ấy. Rõ oái âm chưa? Cái anh bé này, cái cậu mà chị thấy đó, là người mà mồ ma ông Barberin nói chuyện. Cậu ấy đến mà Barberin thì lại không còn nữa. Rõ oái âm chưa? Ông Barberin không hề nói gì với cụ về gia đình của cháu ư? Nói nhiều, hàng chục lần, hàng trăm lần ấy chứ, một gia đình giàu có. Gia đình ấy ở đâu? Tên họ là gì? Ấy đấy, Barberin không hề nói những cái ấy với tôi. Cậu hiểu chứ, ông ta giữ bí mật, ông ta muốn một mình lĩnh thưởng. Cái đó đúng thôi, chả ông ta là một anh láo cá mà. Chào ôi, phải, tôi hiểu lắm. Tôi hiểu cái điều của bà nói quá đi chứ. Tôi hiểu rằng sống để dạ chết mang đi. Bà Barberin đã mang theo súng mồ cái điều bí mật về gia đình dòng họ tôi. Tôi đi gần tới đích như thế chỉ để mà hỏng tuột. Hỡi ôi, những mộng đẹp, những niềm tin. Tôi lại hỏi bà cụ. Thế cụ có biết người nào có được Barberin nói cho biết nhiều hơn cụ không? Barberin có dạy gì mà thổ lộ với ai? Ông ta đang nghi lắm. Cụ có thấy người nào trong nhà cháu đến tìm ông ấy không? Không hề thấy. Hoặc cụ có biết một vài ông bạn thân của ông ta được ông ta kể chuyện gia đình cháu không? Ông ta không có bạn bè. Tôi ôm đầu suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi cũng không thấy có dấu hiệu gì có thể mách bảo cho mình. Và chăng tôi xúc động quá, bối rối quá, nên không thể nào suy nghĩ có mạch lạc. Bà cụ cũng nghĩ ngợi một hồi lâu rồi nói. Có lần ông ta nhận được một phong thư đảm bảo. Thư từ đâu đến thưa cụ? Tôi không biết, người phát thư trao thẳng cho ông ấy, tôi không trông thấy con dấu. Chắc chúng ta có thể tìm lại được bức thư ấy nhỉ? Sau khi ông ta chết, chúng tôi có lục trong đồ đạc của ông ta để lại. Ồ, không phải vì tọc mạch đâu, mà chỉ cốt để báo tin cho bà vợ. Chúng tôi không thấy gì cả. Ở bệnh viện cũng vậy, người ta không tìm thấy giấy tờ gì trong áo quần của ông ta cả. Giá mà trước kia ông ta không nói mình ở Chavanon, thì hẳn người ta đã không thể báo tin cho bà vợ ông ta biết. Thế mà Barberin đã được biết. Hẳn thế. Tôi đứng lặng hồi lâu, không nói năng gì. Nói gì, hỏi gì bây giờ? Có biết cái gì họ đều nói cả với tôi rồi, mà họ có biết gì đâu. Lẽ thường, họ đã làm đủ mọi cách để tìm hiểu cái điều mà Barberin cố giấu họ. Tôi chào bà cụ rồi tiến ra cửa. Bà cụ hỏi, thế cậu đi đâu đấy? Đi về với bạn cháu. À, cậu có một người bạn à? Vâng. Cậu ấy ở Paris. Chúng cháu vừa mới đến Paris sáng nay. Thế thì, này cậu, nếu cậu chưa giữ chỗ ở khách sạn nào, thì cậu cứ việc lại đây. Cậu ở đây rất tốt, tôi có thể nói khoe như vậy, không ngoa. Cái nhà trọ này là một nhà lương thiện, nên chú ý là thân nhân cậu đang tìm cậu, cho nên khi chờ mãi không được tin tức gì của Barberin, tất thế nào họ cũng đến đây hỏi, chứ còn chạy đâu. Như vậy thì cậu sẽ có mặt ở đây để tiếp đón gia đình cậu. Tiện như thế đấy. Còn nếu cậu không ở đây thì người ta biết tìm đâu cho ra cậu. Tôi nói thế là vì cậu thôi. Bạn cậu bao nhiêu tuổi? Nó bé hơn cháu chút ít. Thử nghĩ xem, hai thiếu niên như thế lạc lõng giữa Paris đô hội, tránh sao cho khỏi gặp nhiều người xấu. Có những khách sạn có nhiều người không tốt lui tới, không phải như ở đây đâu. Ở đây thì yên tĩnh, cái khu phố này bó buộc phải thế. Tôi cũng chẳng tin hẳn là cái phu này ưa yên tĩnh. Dù sao thì khách sạn Canta cũng là một khách sạn thuộc loại bẩn nhất và tồi nhất trần gian. Tuy vậy, đề nghị này của bà cụ cũng đáng chú ý. Và lại kén chọn lúc này không phải lúc. Ở khách sạn Canta thì không phải trả nhiều tiền, mà hiện nay chính chúng tôi cần ăn tiêu rẻ rẻn. Ồ, cái thằng Mattia thế mà nó nói chí phải. Nó muốn kiếm tiền trên con đường Ruzi đi Paris. Nếu không có 17 franc trong lưng thì nó biết xoay sở ra sao? Tôi hỏi. Cho hai anh em chúng cháu thuê một cái phòng, cụ lấy bao nhiêu? Mỗi ngày 10 xu, có đắt không nào? Thế thì tối nay chúng cháu sẽ trở lại. Hãy về sớm sớm nhé, Paris ban đêm nguy hiểm đấy. Trước khi trở về, tôi phải đến nơi hẹn để gặp Mattia, nhưng còn lâu mới đến giờ hẹn. Không có việc gì làm, tôi buồn rầu đi về phía vườn bách thảo, tìm một cái ghế ở nơi vắng vẻ mà ngồi. Sự đổ vỡ quả là quá bất ngờ, quá đột ngột. Phải chăng cứ hết hạn nọ đến hạn kia, tôi phải nếm cho đủ mùi đau khổ? Phải chăng mỗi khi tôi với tay nắm cành cây để có thể ngồi vững chãi, thì cành cây gãy rắc dưới tay làm cho tôi ngã xuống? Cứ mãi như thế, lão Barberin chết đúng lúc tôi cần tìm đến lão, thì quả là do số kiếp của tôi nó xui nên. Và cũng do số kiếp của tôi xui khiến, cho nên gặp phải lão là con người hám lợi. Lão giấu biệt tên họ và chỗ ở của người đã ủy thác cho lão lùng kiếm tôi. Người đó có lẽ là cha tôi. Tôi đang ngồi ở một xó dưới bóng mát của một cây xanh tốt, ứa nước mắt mà suy nghĩ như vậy, thì có một gia đình nhỏ đi đến. Một ông, một bà, theo sau là một thằng bé kéo chiếc xe con, đến ngồi ở ghế trước mặt tôi. Họ gọi đứa bé bỏ xe ra, giang hai tay chạy đến bố mẹ. Người cha ôm nó vào lòng, đặt những cái hôn rất kêu lên tóc nó. Xong ông trao nó qua cho bà mẹ, bà cũng hôn nó nhiều lần, cùng hôn ở một chỗ. Đứa bé cười giòn tan, khum khum đôi bàn tay xinh xắn bụ bẫm vỗ vỗ vào má bố mẹ nó. Trước cảnh hạnh phúc gia đình ấy, bất giác nước mắt tôi tuôn rơi. Tôi chưa được hôn như thế bao giờ, và liệu tôi có hy vọng được hôn hít như thế bao giờ không? Tôi bỗng nảy ra một ý định. Tôi lấy thụ cầm gảy nhẹ nhẹ một bài Vals cho thằng bé nghe. Nó nhịp nhịp đôi chân bé xíu của nó. Người bố đến bên tôi, đưa cho tôi một hào bạc. Tôi lễ phép từ chối. Thưa ông, không, cháu không lấy, xin ông vui lòng, ông để cho cháu cái thú được làm vui giây lát cho em bé con ông, em kháu quá. Ông khách chăm chú nhìn tôi, nhưng giữa lúc ấy thì một người gác vườn đến. Mặc những lời phản kháng của ông khách, người gác vườn ra lệnh cho tôi đi ngay nếu không muốn ngồi tù vì tội chơi nhạc trong công viên. Tôi quẳng quai đàn lên vai và đi ra, thỉnh thoảng lại ngoái cổ nhìn hai ông bà ấy. Họ trông theo tôi bùi ngùi. Cũng vẫn chưa đến giờ hẹn đến cầu đại giám mục để gặp Mattia. Tôi đi thẫn thờ trên bờ sông, ngắm dòng nước chảy. Đêm đến, đèn khí sáng lên. Bây giờ tôi mới đi về phía nhà thờ Đức Bà, có hai ngọn tháp in bóng sẫm lên nền trời đỏ rực đằng Tây. Đến đó, tôi tìm được một chỗ và ngồi xuống khoan khoái. Vì hai chân tôi rời rã như đã đi một độ đường quá xa, và tôi trở lại với những suy nghĩ phiền não. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình rời rã mệt mỏi như thế này. Ở tôi, chung quanh tôi, tất thảy đều ảm đạm. Trong cái đô thành Paris bát ngát, sáng trưng, ồn ào và hối hả này, tôi lại càng cảm thấy mình bơ vơ hơn bất cứ lúc nào, ngay giữa đồng không mông quạnh trong rừng âm u. Khách qua đường thỉnh thoảng ngoảnh lại nhìn tôi, nhưng đối với tôi, sự tò mò hoặc lòng thương cảm của họ nào có nghĩa lý gì. Tôi đâu có trông chờ sự cám cảnh của những kẻ bảng quan. Chỉ có một cách giải phiền là nhẩm đếm những tiếng chuông đồng hồ buông rơi quanh tôi. Thế là tôi lại tính toán xem còn phải chờ đợi bao lâu nữa mới lấy lại sức lực và dũng khí từ tình bạn của Mattia. Nghĩ rằng mình sắp được gặp đôi mắt dễ thương, dịu hiền và tươi vui của nó, tôi phấn chấn lên nhiều. Vào khoảng gần 7 giờ, tôi nghe thấy một tiếng sủa mừng rỡ. Ngay sau đó, một vật trắng từ bóng tối lao đến phía tôi. Tôi chưa kịp nghĩ ra thì con Capi đã nhảy lên đùi tôi, liếm lấy liếm để hai bàn tay tôi. Tôi ôm nó, hôn lên mũi nó. Phút sau, Mattia xuất hiện. Từ xa, nó đã kêu lên. Thế nào? Barberin chết rồi. Nó giảo chân chạy lên để chóng đến bên tôi. Bằng mấy lời vội vã, tôi kể cho nó nghe tôi đã làm gì và biết được những gì. Nó buồn lắm, điều đó khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi nghiệm rằng, mặc dù Mattia lo nếu tôi tìm thấy gia đình tôi thì nó chẳng gặp gì hay cả. Mặc dù thế, nó vẫn thành tâm mong muốn cho tôi tìm gặp được bố mẹ. Âu yếm và trìu mến, nó cố an ủi tôi, nhất là thuyết phục tôi không nên nản chí. Bố mẹ cậu đã tìm ra được Barberin thì nay sẽ lo ngại khi không thấy tin tức gì về lão ta nữa. Cho nên họ sẽ tìm hiểu xem có việc gì xảy đến với lão và tất nhiên là họ sẽ đến khách sạn Canta. Thôi, ta tới khách sạn Canta đi thôi. Bất quá, chậm mất mấy ngày, thế thôi. Bà cụ có cái đầu lắc lư cũng nói với tôi như thế, nhưng cũng vẫn những lời ấy mà Mattia nói thì có tác dụng khác hẳn. Hiển nhiên, đây chỉ là vấn đề chậm trễ chút ít thôi. Thế mà mình đã đâm phiền muộn và chán nản, thật là trẻ con. Thấy trong người bình tĩnh hơn, tôi bèn thuật cho Mattia nghe điều vừa tôi nghe biết về Garofoli. Nó reo lên, còn 3 tháng nữa. Thế là nó nhảy một điệu vũ ở giữa phố, vừa nhảy vừa hát. Bỗng dưng nó dừng lại và đến bên tôi. Rõ thật là gia đình đằng này và gia đình đằng ấy khác nhau quá lắm. Cậu mất gia đình, cậu giàu dĩ. Mình mất gia đình, mình hát vang. Một ông cậu đâu đã là gia đình. Ý mình muốn nói một ông cậu như Garofoli. Chứ giả thử cậu mất em Christina của cậu thì cậu có nhảy múa không nào? Chào ôi, đừng nói dại. Đấy, thấy chưa? Chúng tôi men theo bờ sông để đi đến ngõ Autolis, không mở mắt vì xúc động nữa. Bây giờ tôi mới thấy sông Sen ban đêm khi có ánh trăng thật là đẹp. Trăng rằm rọi ánh xuống mặt nước sáng rõ như một tấm gương mênh mông và di động, rắc những vảy bạc sóng sánh đó đây. Khách sạn Canta là một khách sạn lương thiện nhưng không phải là một khách sạn đẹp. Chúng tôi được xếp vào một buồng con áp mái, chật đến nỗi khi một đứa đứng thì một đứa phải ngồi lên giường. Tôi không thể không nghĩ rằng đâu phải trong một gian phòng thế này mà tôi hy vọng được ngả lưng. Và những tấm chăn trải giường bằng vải thô đã ngả màu cháo lòng, sánh sao được những tấm tã đẹp. Biết bao lần má Barberin đã tả cho tôi biết. Miếng bánh mì chát phô mai Ý mà người ta dọn cho chúng tôi ăn tối thật khác xa với bữa tiệc thịt soạn tôi dự định thết Mattia. Nhưng đã mất đi đâu, chỉ cần chờ ít lâu thôi. Tôi ngủ thiếp đi với ý nghĩ ấy. VTC Now.